Trước đây 2 hôm tôi bị mất ngủ, mất ngủ suốt 2 đêm. Mà lý do mất ngủ là do tôi biết đâu trong thiền tâm dĩ vô niệm di tâm, vô môn di pháp môn, thì chính hai cái câu đó mà tôi cứ nghiền ngẫm trong khi ngồi thiền ra mất ngủ luôn. Nếu mà nó cứ kéo dài mất ngủ thì chắc cũng bệnh, nhưng sau này mới giải nó được và tôi khỏe lại. Bữa nay kêu sư vị lên nói chuyện cho nghe những câu dĩ vô niệm di tâm, vô môn di pháp môn, là lấy vô niệm làm tâm chỉ, thành cửa không là cửa pháp. Thì hai cái câu đó thì quý vị thấy nó có cái gì mà tôi phải khó khăn là đến đó mất ngủ. Bởi vì vô niệm làm tâm chỉ của nhà thiền, mà vô niệm thì nó có cái nó hơi khó hiểu. Vô môn di pháp môn, để vô môn là cửa không là cửa pháp, mà cửa không là cửa bát nhã. Lấy vô niệm làm tâm chỉ, lấy cái cửa bát nhã làm cửa pháp, mà còn dùng cái trí tuệ quán chiếu của bát nhã thì nó đâu phải là vô niệm. Chính cái chỗ đó làm cho tôi phải khó xử, gẫm tới xét lui, thấy rằng vô niệm làm tâm chỉ. À, bây giờ lấy cái trí bát nhã quán chiếu thì như vậy là thuộc có niệm rồi, làm sao hai cái nó đi theo nhau được. Cứ như vậy mà lẩn quẩn gẫm tới gẫm lui làm cho tôi mất ngủ. Thì xét kỹ thì quý vị thấy tông chỉ nhà thiền là phải đến chỗ vô niệm. Tại sao mà phải đi tới chỗ vô niệm? Vì trong nhà thiền thường nói rõ rằng nếu mà còn niệm là còn đi trong sanh tử. Vì niệm là cái nhân tạo nghiệp, mà còn nó thì còn vẫn đi sinh tử trong tam giới. Cho nên muốn ra khỏi sanh tử thì phải đi tới chỗ vô niệm. Vì vậy mà mình tu thiền là tốt, làm sao lặng để cái tâm đối đãi lại là vọng tưởng đó. Thì để đi tới cái chỗ tâm thường biết rõ ràng mà không có niệm, mà thường nói đó là cái chỗ chân tâm đó, thường biết rõ ràng mà không có niệm. Còn có niệm tức là còn trong cái hư dối tạo nghiệp. Hư dối tạo nghiệp thì phải đi trong sinh tử. Nó như là vì vậy mà cái người tu khi muốn thoát ly sinh tử thì phải cố gắng buông hết, xả hết, chỉ là vô niệm. Mà bây giờ mình tu thì niệm còn hay hết? Còn. Mà còn nặng hay nhẹ? Bởi vì cái niệm này á, nó có nhiều thứ niệm. Niệm thiện, niệm ác, niệm tốt, niệm xấu, đủ thứ niệm. Nó phải một thứ. Mà nếu chúng ta còn mang cái thứ niệm nào nặng á, thì nó dẫn đi trong đường đó. Thiện thì dẫn đi đường lành, ác thì dẫn đi đường dữ. Thành ra cái niệm là cái nhân của sinh tử. Vì vậy mà người tu mới giải thoát sinh tử thì phải đi tới chỗ vô niệm. nhà thiền tông muốn đi thẳng đến chỗ giải thoát sinh tử, cho nên mới nói là dĩ vô niệm vi tâm, lấy cái không niệm làm cái tâm chỉ. Nhà giờ mình tu thì hầu hết thì đa niệm chứ không có vô niệm, hay không? Mà đa niệm thì quý vị nghĩ con đường nào mình sẽ tới? Đó là mình phải biết rõ cái hướng đi của mình, để trên đường tu mình không có bị lệch lạc, cũng như không có bị sai lầm. Thì ngày xưa đối với tôi thì tôi cũng nghĩ rằng tu mà tới vô niệm là chuyện rất khó, không thể làm được. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy nó có thể làm được, không phải là khó. Chẳng qua cái niệm là cái thói quen của mình từ thuở bé. Lớn lên cha mẹ bắt mình suy nghĩ cái này, sống làm bắt suy nghĩ kia, bắt mình phải suy nghĩ, mà suy nghĩ thành thói quen, thành là niệm. Và cái suy nghĩ đó nó cứ liên miên trong đầu mình, thế nó không cho mình rảnh. Bây giờ tu mở tới cái cửa này cho nó có phản pháp chứ không được. Bây giờ mình tu á là để ra khỏi sinh tử thì phải dứt niệm. Mọi pháp tu của Phật dạy đều nhắm dứt niệm làm gốc, cho tới như cái pháp niệm Phật cũng là mượn cái niệm, câu niệm Phật để dứt tất cả tạp niệm. Nhưng mà nó còn niệm Phật thì thành nó còn chỗ sanh, vậy mà sanh thì cực lạc. Còn chừng nào vô niệm mới là giải thoát sinh tử. Như vậy thì cái vô niệm đó là cái chỗ tột cùng của người tu cầu giải thoát sinh tử. Thiền tông là chủ trương tu để giải thoát ngay trong đời này, chứ phải nhiều đời. Vì vậy mà lấy vô niệm làm tâm chủ. Người tu phải tới chỗ vô niệm. Quý vị nghĩ chúng ta có cái thói quen nằm xuống thì nhớ chuyện năm trên năm dưới đâu đâu không, phải không? Mà nhớ chuyện này chuyện kia đó là những kinh nghiệm của cái nghiệp quá khứ, chứ không phải là cái tốt lành gì hết. Cho nên tu phải đi tới chỗ vô niệm. Nên muốn được vô niệm thì phải làm sao cho được vô niệm. Lấy vô niệm làm tâm chỉ. Bây giờ mình tu thiền đông người mà muốn vô niệm phải làm sao vô niệm? Đó là một vấn đề lớn trong sự tu hành. Bởi vì nói là niệm thì thực ra là một cái nghĩ suy mà nó không có trật tự, không có thứ lớp gì hết, nhớ đâu nghĩ đó, cho nên nó tùy tùng lắm, khó mà kềm chế. Bây giờ mình tập, giờ ngồi thiền mình buông niệm, xả niệm đó. Rồi tất cả những cái thời gian khác mình đi đứng nằm ngồi, vừa giấy niệm mình tập buông bỏ, tập lần tâm mình nó thuần rồi thì cái niệm nó giảm. Cái đó là tu chứ không phải là thường. Cho nên cái người biết tu trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi đều tu là giữ đó. Tu là bỏ và xả những cái niệm để cái tâm mình nó được thanh tịnh. Mà niệm nó được bớt, được giảm thì đó là cái chứng tỏ sự tu tiến của mình. Và nếu mà niệm không giảm thì sự tu tiến không có được bao nhiêu. Mà muốn cho nó thành công thì phải xả hẳn, không còn niệm nào hết. Cho nên người xưa đi đứng nằm ngồi các ngài đều sống với cái cảnh vô niệm. Bởi vô niệm cho nên rồi các ngài nói như ngay như ngu đó. Tại sao như ngay như ngu? Bởi vì không có thỉ, không tính gì hết. Thành ra gặp cái gì phản ứng theo cái đó, không có, không có một cái suy tính. Còn mình giờ tu mà còn khôn quá, tính trước tính sau tính được cái chuyện. Thành ra rồi nó không có hết nghiệm. Tôi có nhiều khi tôi nói là bây giờ tôi khờ, chính gần đây học 2 năm gần đây tôi nói tôi thì tôi khờ lắm, như ngay như gù á, không có nhớ gì hết trơn. Cái chuyện xảy ra hôm qua bữa nay cũng quên nữa, nên tôi giờ hay quên, có gì nói liền giữ không là được, dễ quên hay quên. Thì đó là do cái công phu của mình, cố gắng mình buông tất cả không nhớ gì hết. Mà buông quen rồi thì nó không thế nào mà khác hơn được là phải quên. Cho nên trong nhà thiền kể chị thiền sư ở Việt Nam mình đó, ở ngoài Trung, tôi quên tên. Ở đó hai thầy trò đi dự cái đám cái Phật tử mời, rồi đi qua cái suối. Hai thầy trò nghĩ thôi cởi đồ ra để đi qua để mà lên cho khỏi bị ướt, cởi qua cái qua không đứng đi luôn. Thì đứa học trò thưa thưởng và thưởng chưa mặc đồ, mặc đồ ha, đứng lại nhớ nó có cái đó đó, có cái quên nó không thể nhớ. Đó là những cái hiện tượng của những người mà đi tới cái chỗ mà tâm không còn nhớ trước nghĩ sau nữa, là sống như ngu như ngay là vậy. Như vậy thì đối với cái sự tu á, khi mà mình tiến khá thì coi như mình khờ. Còn nếu mà mình càng tu càng lăn á thì tôi rất hơi nghi ngờ lắm. Cái lăn lại nó không có gì bảo đảm. Đó là những cái lẽ thật mà tôi nói là tôi cố gắng tôi thật cho được. Thì như vậy ở đây muốn nói cho quý vị biết chỉ rõ thì cái tu là phải buông niệm, buông cái nghĩ. Mà những cái nghĩ mình buông được thì tâm mình nó trở thành như thuần, thì càng ngày nó càng khờ hơn, nó không có lanh lợi nữa. Là cái khờ của người tu nó khác với cái khờ của thế gian. Người thế gian họ khờ vì gì họ dạy, là người tu khờ vì buông. Nhưng mà buông cái phàm tình, nhưng mà đạo lý hỏi thì không vượt. Sáng hỏi đâu trả lời đó được. Đó là cái đặc biệt của người tu. Nhìn như vậy, trong một sự việc mà tôi nói rằng chú ý để nói chuyện cho tất cả nghe đó, là người tu nó hơi ngây ngô. Nếu thịt tu nó hơi ngây ngô, mà ngây ngô thì đó là cái thành công của sự tu. Chứ đừng nói sao hồi trước mình không tu mình nhớ chuyện này chuyện kia, xa lắm cũng nhớ, giờ tu lâu quá sao cái gì cũng quên hết. Đừng có than phiền điều đó. Điều đó là dĩ nhiên là vì mình càng tu thì cái sự việc cũ đã qua mình ít chỉ nhớ, có khi quên lửng không nhớ gì. Cho tới như chuyện hôm qua bữa nay tôi cũng có thể quên được. Nhưng mấy chú lâu lâu gặp là tôi cũng quên tên mất tiêu. Cái đó là cái thường. Như vậy thì cái tu là cốt làm sao cho tâm mình nó thản nhiên, tự tại, nó không có vướng mắc những cái thói quen suy tính của thở trước nữa. Để càng ít thì càng tiến, càng ít thì càng thấy cái kết quả của sự tu. Nhưng mà nếu người không biết, thấy mình tu càng khờ. Mấy đứa này cũng hay nói thầy quên hoài. cứ dài ba bữa có cái chuyện gì đó hỏi tôi bình mực không nhớ, chuyện đã qua thì mình sao nó qua mình không có lưu tâm chú ý. Đó là cái cần thiết cho tất cả người tu. Như vậy thì trên đường tu của mình ráng mà nhớ, như hồi nãy nói câu gì đó, dĩ vô niệm di tâm, di tâm vô môn di pháp môn đó. Vô niệm tức là không có nghĩ, không có nhớ. Vì chữ niệm có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghĩ nhớ những chuyện quá khứ. Nghĩa thứ hai là suy tưởng chuyện vị lai, gọi đó là niệm. Ngày giờ mình không có nhớ quá khứ, không tưởng vị lai, tức là vô niệm. Vì vậy mà sống với cái hiện tại thì nó quên quá khứ, rồi cũng không có nghĩ tới vị lai, cho nên nó cũng không biết gì vị lai. Đó là cái tinh thần của vô niệm. Như vậy thì chúng ta tu là cốt làm sao trở về cái vô niệm. Bây giờ quý vị chịu làm khờ không? Hay làm khôn? Làm khờ thấy buồn á ha, làm khôn thấy lanh lợi. Nhưng mà đó là cái mục tiêu, cái chủ đích của người tu thiền của chúng ta. Cho nên lấy cái vô niệm làm cái tâm chỉ. Vô niệm là không còn nghĩ, không còn nhớ quá khứ vị lai, mà chỉ sống ngay bây giờ, ngay đây, tại đây thôi. Quá khứ vị lai cho nó qua hết. Như vậy đó là vô niệm. Cái đó làm được không? Trong cái ký ức của mình nó chứa đầy ốc ách nhiều thứ của quá khứ, rồi nó lại nó có những cái tưởng tượng vị lai nữa, cho nên rất là khó. Nhưng mà đừng nản, ai làm cũng được hết, quyết tâm thì làm được. Không có cái gì mình bỏ mãi mà nó cứ nhớ, bỏ lâu rồi thì nó sẽ quên, chắc chắn vậy. Nên là tôi thấy kinh nghiệm trong cái tu thì rõ ràng là mình phải đi thẳng con đường vô niệm. Cho nên rồi ở đây nói tu thiền là theo thiền tông. Thiền tông là dĩ vô niệm di tâm, lấy cái không niệm làm tông chỉ mình tu, chứ không có nuôi dưỡng đa niệm. Còn lấy pháp không, pháp không làm cái pháp môn mình tu, chỉ vô môn hả? Lấy cửa không làm cửa pháp, lấy cửa không làm cửa pháp. Tôi dùng hình bức đó, lấy cửa không làm cửa pháp. Thì cái câu mà tôi thắc mắc mất ngủ hai đêm là câu đó, lấy cửa không làm cửa pháp. Thì tôi đặt câu hỏi, nếu lấy cửa không làm cửa pháp tức là dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu các pháp là không, mà nếu còn quán chiếu thì đâu phải là vô niệm. Vô niệm là không còn quán chiếu gì hết, mà còn quán chiếu tức là còn niệm. Thành ra tôi cứ thắc mắc như vậy. Vô niệm là cái chủ chốt, cái gốc rồi, đó là tâm chỉ của mình. Mà bây giờ bắt mình lấy cái cửa không còn cửa pháp, thấy cái gì cũng quán chiếu. Và các pháp từ con người cho tới muôn vật, thấy cái gì cũng quán nó là không. Như vậy thì mình còn quán chiếu thì làm sao vô niệm? Tôi cứ lăn qua trở lại hoài, ngủ không được gì câu đó. Tới hôm qua thôi, hôm gì đó tôi mới giải được cái câu đó, thì tôi mới thấy khỏe. Vì vậy mà bữa nay phải nói chuyện cho quý vị nghe. Như vậy thì lấy vô niệm làm tâm chỉ, lấy cửa không làm cửa pháp. Mà cửa không này nó không có nghĩa là mình phải quán từ cái nhà cho tới mọi vật xung quanh, cái gì cũng là duyên hợp, nó là hư quyển là không, không phải quán như vậy. Mà phải quán sao? Ngay đó là không, không có ngay sự vật vậy đó. Ngay nên niệm mình tức là không, cái đó nó mới là cái thiết yếu. Vô niệm, mình thấy vô niệm mà giờ làm sao vô niệm? Biết rõ bản chất niệm là không, thì đó là không. Mà thấy được cái đó thì mới giải quyết được mọi vấn đề. Mình quán không có quán gì hết, đó là cái niệm của mình nó dấy lên, biết rõ nó là không. Mà biết rõ niệm là không thì còn niệm nữa không? Biết rõ các niệm là không thì đi thấy chỗ vô niệm, nó đi thẳng. Biết cái niệm là không thì niệm nó không có sai sạch. Thì như vậy, từ cái chỗ này mà tôi thấy nó rõ ràng, đối với sự tu nó dễ có kết quả. Nghĩa là biết niệm nó là không, thì như vậy là đi thẳng tới cái vô niệm. Bây giờ quý vị thử tập sẽ thấy niệm biết nó là không, chứ cần cứ nhớ quán cái nhà không, cái này không, cái kia không, ở ngoài không, mình không thấy được mình. Bây giờ phải thấy thẳng là mình nói cái niệm từ đâu mà ra, từ nơi mình mà ra, thì cái bản chất cái niệm nó thế nào, nó là không, nó không có thật. Bây giờ xét kỹ cái mình nghĩ có cái nào thật không, từ cái không rồi duyên theo có duyên thế nào đó, chứ mình nảy ra nghĩ thế này thế kia thì nó không có thiệt, nó là không. Rồi duyên theo cảnh theo người mà mình có những cái niệm này niệm đó, bây giờ biết tất cả niệm nó bản chất nó là không, thì như vậy thì tu mình dễ kết quả, dễ tiến. Còn mình cứ lo quán cái này kia mà mình quên cái niệm, cứ tưởng niệm nó thiệt thì không được. Cho nên cái tu á, nó không phải là dài dòng xa xôi, mà nó là đơn giản, nó dễ nhận, dễ biết. Bởi vì lâu nay mình có cái thói quen, mình cứ cứ theo những cái nếp mà người xưa dạy phải làm theo thế này thế kia. Nhưng bây giờ xét thật kỹ lại thì mình thấy rõ rằng cái tu mình phải có một cái nhận chân lẽ thật ở nơi mình để mình biết rõ, mình tu dễ hơn. Như tôi lâu nay thì tôi cũng cứ giữ theo những cái lời ở các vị tổ dạy, rồi mình cứ theo đó mà theo hoài, thì mình cứ đa niệm chúng ta vô niệm được. Để nhớ câu này nhớ câu kia ôm tới nhắc lui, giúp mình nhớ niệm chứ không phải là vô niệm. Bây giờ mình đi thẳng ngay nơi cái niệm, tức là cái khởi nghĩ đó, bản chất nó là không. Thấy thực vậy, vừa giấy nghĩ cái gì nữa, nó là không, xác định nó là không thì biết rồi, tự giảm, nghĩa là nó không có còn có cái sức mạnh nữa. Chứ còn mình cứ nuôi nó rồi nhớ lại vị này dạy, vị kia dạy, nhớ tùm lum dưới tùm điểm, không bao giờ dứt, không bao giờ dừng được. Cho nên mình phải cương quyết can đảm trong cái sự tu của mình, là mình phải thấy rõ cái bản chất niệm là cái nhân sinh tử luân hồi, và muốn hết luân hồi sinh tử thì phải hết niệm. Như vậy mà muốn hết niệm thì phải biết bản chất nó là không. Vừa giấy nghĩ cái gì không, không có, nó không có, nó không thiệt. Nhớ nó là không thì cái niệm đó nó dễ tan, dễ mất. Còn nếu nuôi dưỡng nó thì không bao giờ hết được. Như vậy thì chúng ta tu ai cũng có khả năng làm cho mình được đến chỗ vô niệm. Mà muốn vậy thì phải có cái can đảm, tất cả niệm dấy lên thì mình đều nó là không, ý tưởng là không, cương quyết như vậy thì mới tới chỗ vô niệm. Còn nếu mình cứ nuôi dưỡng, cứ dè dặt nhớ những cái lời thế gian thì mình bỏ, mình nói không được. Rồi nhớ lại Phật dạy trong kinh cho mình thấy quý quá, mình cũng ôm cái nhắc lại thì nó cũng không hết được, thì nó được đi đường lành thôi. Vì hai thứ niệm thiện là niệm theo lời Phật dạy, tổ dạy những dân, thì mình còn theo niệm đó thì đi đường lành để tiếp tục. Còn cái niệm ác, niệm xấu thì đi đường dữ. Bây giờ hai niệm nó buông thì đi đường nào? Đi đường nào? Không toàn niệm tức là vô sanh. Cho nên ai, các thiền sư khi mà nói cái gì mà đối đãi cái đường hành không phải, tức là còn đi trong sinh tử. Mình muốn ra khỏi sinh tử phải vô niệm. Giờ quý vị chịu vô niệm không? Chịu mà không chịu. Chịu. Chịu thì cố gắng làm, tin rằng được chứ không có lẽ không. Nhưng mà phải chịu cái ngu là quên. Phải chấp nhận cái quên. Chứ không bao giờ mà muốn nhớ giỏi mà rồi lại vô niệm. Vô niệm không được. Nhớ giỏi thì phải đa niệm, cái vô niệm không được. Mà muốn đi tới cái chỗ giải thoát sinh tử phải là vô niệm. Đó là những cái kinh nghiệm thực sự là tôi đã thấy và đã ứng dụng ngay trong cái cuộc sống của mình. Nên khi mà ngồi nghĩ lại, gẫm lại, rồi mới thấy những cái sơ sót của mình và thấy được những cái ưu mà mình đã tìm ra. Vậy mà muốn nhắc cho tất cả biết mà tu, chứ không nên cứ lững lững mà không biết mình đang tu theo cái gì rồi sẽ đi tới đâu. Như khi nãy nói chủ trương là hai câu gì đó, đó là thiền, thì hai câu đó là cái gốc của thiền tâm. Riết tôi đi đâu cũng có thứ ký theo. Cái gì tôi nói tôi quên thì nhắc dùm. Như vậy thì hai câu đó là cái gốc của người tu thiền. Dĩ vô niệm vi tâm là dứt hết cái, tất cả niệm đó là cái tâm chỉ của người tu thiền. Dĩ vô môn như pháp môn, nó lấy cái không cửa, cửa không làm cửa pháp. Mà cửa không mình không có nói quán cái nhà, quán mọi vật không, mà mình thấy ngay nơi cái niệm mình cũng là không rồi. Cái niệm cũng là không rồi. Thấy cái niệm không thì cái niệm mình bỏ dở. Chứ còn mình cứ nuôi dưỡng cho cái niệm của mình là thiệt thì cứ nuôi dưỡng nó thiệt được. Cho nên ngay cái niệm của mình, ví dụ bây giờ mình đưa ngồi mình nhớ Phật dạy thế nào hay là tổ dạy thế nào, vừa nhớ cái đó rồi mình ôm lại thì cái đó là cái niệm khó rồi. Chỉ vừa nhớ là Phật là tổ cũng nói đó là thuộc về niệm, đó là không. Buông hết, dám buông hết thì mới có thể đạt được kết quả thì tu. Còn mình hối tiếc những cái gì hay đó, không nỡ bỏ, không nỡ quên đó, thì là mình cũng không đi tới được kết quả tốt. Cho nên là nhiều khi tôi giảng kinh bao nhiêu năm bây giờ hỏi câu cũng không nhớ câu nào đó. Thôi giờ gượng ít năm. Dạ thì những năm đầu thì gượng nhớ rồi sẽ buông. Chứ còn nhớ bài thì nhớ lời Phật tổ dạy thì chết đi đường lành, niệm lành đi đường lành, cái đó không nghi. Cho nên có khi người ta nói mình tu đời này để làm cái nhân đời kiếp đời sau đó, vậy đó. Vì mình nhớ lời Phật tổ thì cái niệm đó là dẫn mình đi đường lành để nối tiếp. Còn nếu mà can đảm dứt khoát để giải thoát thì xin buông, buông tất cả. Vì vậy mà hồi xưa các thiền sư nói gì cũng không chấp nhận cái gì hết, kể cả những lời ai nói mà không có một cái gì tích lũy ở trong cái đầu mình nữa. Đó là cái khó mà phải thực hiện cho được. Thì như vậy thì quý vị nhớ dĩ vô niệm đi tâm, đó là thiền tâm ha. Tâm phải vô niệm, vô môn đi pháp môn, cửa không làm cửa pháp. Mà cửa không đây không phải dùng trí bát nhã mà quán tất cả, mà cửa không là ngay nơi cái niệm mình biết nó là không, thì đó là sẽ qua được tất cả, sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Đó là cái câu chuyện mà tôi nói bữa nào. Làm được không? Bởi vì cái tu nó không có khó, mà khó ở hai trường hợp. Một trường hợp là mình đang ở trong cái vị trí phải nhớ mà dạy cho người ta thì mình bỏ không được. Trường hợp thứ hai là mình muốn đi ra giảng nói cho người ta nghe, người ta hiểu thì mình cũng phải nhớ. Mình dạy, nhớ là đi giảng cho người ta hiểu, mình cũng phải nhớ. Mình nhớ thành ra rốt cuộc là mình nuôi kinh nghiệm rất nhiều chứ không hết. Chỉ khi nào buông tất cả, buông sụi như tôi bây giờ là nó mới buông được, buông niệm mới được. Đó là coi như khờ khảo không biết gì nữa thì như vậy thì buông niệm mới được. Chứ còn phải ra ứng đối về này kia thì hạ thì buông kia được. Mà nói như vậy chứ đi tới đâu họ hỏi tôi cũng nói chuyện được, chứ đến hỏi khờ lắm. Nhưng mà bình thường không nhớ gì hết trơn, trong đầu nó thảnh thơi. Nhưng mà ai hỏi đạo lý thì tùy duyên thì nói, chứ không phải nói vậy mà không biết đạo lý gì nữa. Không phải, cái đạo lý nó thấm ở đâu trong da trong thịt của mình, cho nên mà gặp cái duyên thì nó phát. Chứ còn mình không có nuôi dưỡng trong đầu. Chứ còn hồi mới đi giảng đi dạy thì muốn nói vấn đề gì thì cứ nuôi trong đầu cho sung túc, người ta đó nói cho nó nhiều cho nó đủ. Nhưng bây giờ đầu trống rỗng không có gì hết. Khi ai hỏi cái gì thì cũng trả lời được, chứ không có đến nỗi không biết. Chứ giờ thì mấy vị ít gặp tôi thì không biết tôi quên tới cỡ nào, chứ mấy đứa thì giả đây tới hoài mới thấy tôi quên quá sức tưởng tượng lên, chứ không quên thường. Có khi chuyện mới nói hôm qua này quên lính à, không nhớ gì hết. Nhưng mà quên mà không buồn, không thấy mình ngu, vì những cái gì cần biết thì biết, là không cần quên hết. Nhất là người ta tên họ là quên tuốt hết. Nhưng khi người đó mà biết người nào. Thầy sư ông dạy vậy đó, cái nghi ngay như lo không phải là cái dạng mà khờ như của thế gian. Mình nghi ngay như lo ở đây đó, là cái gì mình cần nhớ thì nhớ, cần quên thì quên. Chứ không phải là những cái mình nhớ, mình nhớ không được. Rồi mình nói là mình tu hay á. Nhưng mà cái đó thì nó không phải. Thực ra đây nói cho rõ là vì muốn cái tâm mình nó an định, cho nên mọi cái nghĩ suy nó dừng, nó lặng. Dừng lặng thì tự nhiên đâu có nhớ, nhưng có khi gặp duyên thì nó cũng nhớ, có khi quên luôn cũng được, không có trách cái đó. Chứ còn mình không phải là cố tình cho nó quên, chứ quên không cố tình được, tự nó quên rồi. Cái nhớ thì cũng vậy, không phải cố tình mà nhớ được. Cái gì nó đó nhớ, thấy thì nó nhớ thì nhớ, không nhớ là thôi. Vì vậy mà tôi thì càng về già Thầy nói quên người ta dễ chịu hơn. Vì thầy già quên thì hợp lý. Chứ mấy chú còn trẻ mà quên vì người ta nói lãng phí rồi. Thế là thầy như trường hợp thầy luôn hết mọi việc như vậy thì không còn bỏ mất thực sự nữa. Tăng trở thành vô sự thì mới đạt được. Còn nếu thầy còn giảng giải làm thực sự thì hợp lý hơn. Thầy cái trí của chú Bác Nhã lên tức là như thầy đó. Chỉ cái Bác Nhã thì nói là chú Bác Nhã học độ đó mà. Tức là trong đó có ba cái và cái dụng dụng là thứ nhất là trí không tưởng, tức là nhìn các pháp không chứ không quán, nhìn thấy các pháp là không. Thứ hai trí là nhận pháp vui, tức là sau khi đó thầy thấy ai vui suốt ngày vui từ ngoài. Và trí thứ ba là thường thuộc tự tình, tức là đây chính là qua hữu chúng sanh, tức là cái đang học độ ba mươi một cái gì. Và trí Bát Nhã ba là một cái đang chúng sanh sanh. Thì cái đó là tùy cái duyên của mỗi người, ai làm được cái gì tốt cái. Còn người, ví dụ như cái trường hợp mà sư ông nói là bản chất của niệm vốn là không thì giống như là tổ bề cả nhìn thẳng vào niệm thấy bản chất của nó vốn là không rồi có phải như vậy sư ông? Tôi không nghe tôi khá nói gì vậy. Pháp văn tâm của tổ Đạt Ma hỏi tổ bề không thôi giờ chẳng hỏi tôi quên thuốc. Bây giờ không cho hỏi hay quên. À, vậy đó quý vị nhớ nhớ được cái gì nãy giờ nói vô niệm, vô niệm vô không là vô thật. À, và nhớ vô niệm là hết sanh tử, còn niệm là còn đi trong sanh tử. Niệm lành đi đường lành, niệm dữ đi đường dữ, không nghi ngờ. Đó là một cái lẽ thực. Cho nên rồi ai tu khi gần gần chết khi có thể biết được thì nào và thấy những cái hiện tượng của họ thích cái gì đó, cái đó là niệm mà đương thích thì họ sẽ đi đường đó. Thích cái lành thì đi đường lành, thích cái dữ thì đi đường dữ. Cho nên cái niệm nó là cái nhân tạo nghiệp, còn niệm còn tạo nghiệp, không tránh khỏi. Muốn hết nghiệp thì phải hết niệm. Để đơn giản nên cái gì khó hết á mình đều phải cố gắng tu nó thành công. Thì một thầy con cái này con đưa ra với thầy để chiêu đệ như thầy đúng thì con nhau áp dụng, nếu sai thì nhà thầy chỉ dạy. Như thầy vừa dạy là mình vừa niệm thở mình biết nó là không, ngay đó mình đã vui. Nhưng con còn nghĩ là cái thứ hai nữa. Theo con thì sáu căn không dính mắt với sáu căn là vô niệm. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mình thấy người nam người nữ đi, mình thấy người nam đi là người nam, người nữ đi là người nữ, mình không suy nghĩ gì, không biết có gì, thì ngay đó là vô niệm. Thấy hoa hồng là hoa hồng, mình là mình, không phân tích đẹp, không có muốn là đem về trồng hay gì đó, thì cái đó là vô niệm. Mà nếu mình không thích nghe nó thành khó niệm. Như vậy sáu căn không dính mắt sáu căn thì người đó vô niệm. Thực ra nó dùng cái từ nó khác nhau, cái từ vô niệm với cái từ không có vướng mắt, hai cái từ nó khác nhau. Rồi mình lấy cái không vướng mắt mình nói vô niệm thì nó nhập cùng. Nghĩa là khi nói vô niệm là nội tâm mình nó không, ví dụ như vừa thấy người biết là người cũng là niệm rồi, thấy không, nhưng mà không vướng mắt về cái hình thức của người đó thì đó là mình vô niệm. Nhưng mà mình không có, mình có niệm nhưng mà không có vướng mắc thì đó là thấy tất cả nghe tất cả, biết tất cả mà không vướng mắc, đó là giải thoát. Nhưng mà có niệm, chứ không phải là vô niệm. Ông A biết ông A, ông B biết ông B, thì có niệm, thấy không? Mà niệm đó niệm không vướng mắc, mình không bị cột đó. Còn cái niệm vướng mắc thì thấy người này thanh người kia không, người kia sơ thì còn vướng mắc vậy hết. Thành ra cái đó là không vướng mắc chứ không phải vô niệm. Hai người đủ rồi, nhiều rồi.